Phần 3, 5. Phương Lạc Duy sửng sốt một chút, rất nhanh liền nói, Tiểu Hy tới rồi à, tôi ra tới bãi đỗ xe hội quán rồi. Bất quá Hạ Trạch không thấy đâu, mọi người đang tìm. Trầm Hy không rõ Phương Lạc Duy cùng Hạ Trạch làm thế nào lại nhấc lên quan hệ. Bất quá cậu có hứng thú nhìn Hạ Trạch cách đó không xa, cười nói, không cần tìm, tôi thấy Hạ Trạch rồi, cậu ta đang ở bãi đỗ xe khu bi, cách chỗ tôi không xa. Trầm Hy rất nhanh nghe Phương Lạc Duy lặp lại với người bên cạnh một lần, chỉ chốc lát sau Phương Lạc Duy liền vội vàng cúp máy. Nghe nói đã tìm được Hạ Trạch, chỉ Dĩ Hoành vốn đang định gọi cho Trần Huy. Thiên Hải hội quán là sản nghiệp của Trần Huy. Hy vọng Trần Huy để mình xem băng ghi hình camera ngoài bãi đỗ xe. Hạ Trạch không mang di động trên người, đây là biện pháp nhanh nhất tìm ra cậu. Đã biết Hạ Trạch ở khu bi, chỉ Dĩ Hoành nhanh chóng cúp điện thoại, chạy sâu vào trong bãi đỗ xe. Rất xa, chỉ Dĩ Hoành liền nhìn thấy mấy người nằm tứ tung trên mặt đất. Xung quanh còn có 4-5 bảo vệ vây quanh. Hạ Trạch đứng đưa lưng về phía anh, đang cùng người bên cạnh nói gì đó. Xem bộ dáng thì không giống có việc gì. Trái tim vốn thấp thỏm của Trì Dĩ Hoành bình ổn trở lại, lo lắng cùng sợ hãi vì Hạ Trạch đột nhiên biến mất cũng dần tan biến. Thế vào đó là cơn tức giận vì Hạ Trạch không nghe lời dám chạy loạn. Hạ Trạch, Trì Dĩ Hoành trầm mặt gọi một tiếng. Mấy người phía trước quay đầu, Trầm Hy cùng Lý Minh Hiên rõ ràng đều ở. Hạ Trạch ngoan ngoãn xoay người, anh họ. Cơn giận trong lòng Trì Dĩ Hoành lúc nhìn thấy gương mặt Hạ Trạch thì lại càng dâng cao, thực âm trầm bước tới trước mặt Hạ Trạch. Đưa tay nâng cằm Hạ Trạch, tay kia cẩn thận chạm phần mặt xanh tím của cậu, lạnh giọng hỏi, ai đánh? Bảo vệ động thủ khi nãy có chút run rẩy. Tầm mắt Hạ Trạch do dự đảo qua đám người nằm trên mặt đất, sắc mặt Trì Dĩ Hoành khó coi vô cùng, sao lại thế này? Hạ Trạch ý bảo Bạch Hiểu Tề. Bạch Hiểu Tề dưới bầu không khí áp suất thấp của Trì Dĩ Hoành sắp tới, vẻ mặt áy náy biểu thị Hạ Trạch vì cứu mình mới bị thương. Hoàn toàn là bị mình liên lụy. Trì Dĩ Hoành lúc này mới chú ý tới Bạch Hiểu Tề, anh nhớ rõ đứa nhóc này là bạn học Hạ Trạch. Tuy bộ dáng lúc này quá mức thê thảm nhưng nghĩ tới Hạ Trạch chính là bị Bạch Hiểu Tề liên lụy, Trì Dĩ Hoành thực khó cho Bạch Hiểu Tề sắc mặt hòa nhã. Bạch Hiểu Tề ngoan ngoãn cúi đầu đứng qua một bên, bộ dáng thực xin lỗi Hạ Trạch, nhưng kỳ thực trong lòng chỉ ước chi Trì Dĩ Hoành càng giận càng tốt. Chuyện này huyên náo càng lớn thì áp lực ông già mới lớn, mới không dám bao che đứa con riêng kia nữa. Hạ Trạch từng nghĩ anh họ thấy mình bị thương mà tức giận nhưng không ngờ lại giận tới vậy. Cậu chột dạ lôi kéo Trì Dĩ Hoành, ý bảo mình không có việc gì. Trì Dĩ Hoành nén giận gật đầu với Trầm Hy cùng Trì Dĩ Hoành. Quay qua phía Phương Lạc Duy nói, tôi đưa Tiểu Trạch tới bệnh viện, mặc chính nhờ cậu. Hạ Trạch vừa nghe thấy phải tới bệnh viện liền nhăn mặt. Trầm Hy thấy vẻ mặt của cậu không khỏi bật cười. Cậu vừa nhìn, mặt Hạ Trạch thoạt nhìn xanh xanh tím tím nhưng không nghiêm trọng lắm. Bôi chút dầu là tốt rồi, đi bệnh viện ngược lại càng phiền. Nghĩ vậy liền chủ động mở miệng, khách sạn của chúng tôi ở ngay gần đây. Không bằng tới khách sạn để tôi giúp Hạ Trạch xử lý đi. Có vấn đề thì hẳn tới bệnh viện. Thế nào? Không đợi Trì Dĩ Hoành nói gì, Hạ Trạch đã gật gù lia lịa. Trì Dĩ Hoành trừng mắt liếc Hạ Trạch. Hạ Trạch trông mong nhìn anh. Biểu tình Trì Dĩ Hoành dịu xuống. Đồng ý với đề nghị của Trầm Hy. Vết thương của Hạ Trạch có thể đơn giản xử lý, nhưng Bạch Hiểu Tề thì không. Nói tới thì Bạch Hiểu Tề còn tính toán chạy tới bệnh viện lấy giấy kiểm tra thương tích mang về lừa lão cha nhà mình. Tự nhiên phải càng phiền càng tốt. Đám người quyết định xong, Bạch Hiểu Tề liền đá đá mấy kẻ nằm dưới chân. Đám này làm sao bây giờ? Trì Dĩ Hoành thản nhiên nói, ông chủ Thiên Hải hội quán là Trần Huy, bọn họ dám gây chuyện ở đây, cứ giao cho bảo vệ xử lý là được. Tiếp đó anh lại gọi điện cho Trần Huy, cam đoan đám này sau này vừa thấy bóng Hạ Trạch liền bỏ chạy. Bạch Hiểu Tề cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ Trì Dĩ Hoành. Trái tim nhỏ bé run lẩy bẩy, không khỏi hâm mộ liếc mắt nhìn Hạ Trạch. Cậu ở Tề gia cũng có không ít anh em họ, nhưng không có ai để ý cậu như Trì Dĩ Hoành đối với Hạ Trạch. Hâm mộ xong, Bạch Hiểu Tề vác cái đầu heo tạm biệt Hạ Trạch. Xoay lưng về phía Trì Dĩ Hoành dùng khẩu hình nói, anh em tốt, tôi ở Thúy Vi lâu chờ cậu. Bạch Hiểu Tề cường điệu dùng khẩu hình phối hợp với gương mặt sưng phù xanh tím, Hạ Trạch nhịn không được muốn cười. Nhất thời ảnh hưởng tới vết thương trên mặt, đau đớn, tê một tiếng. Chỉ Dĩ Hoành nắm tay Hạ Trạch kéo một chút. Cảnh cáo quét mắt chừng Bạch Hiểu Tề, Bạch Hiểu Tề lập tức ngậm miệng. Đám người phân chia lên xe, Phương Lạc Duy do dự một chút. Sau khi nói với Trầm Hy một câu thì lên xe Mạc Chính. Mạc Chính đang ở ghế sau ngủ vù vù, Triệu Văn Bình đang trông bên cạnh. A a o o đơ. Hơn 10 phút sau, mọi người đã về tới khách sạn Trầm Hy ở. Sau khi an bài Mạc Chính ở phòng khách có Phương Lạc Duy chiếu cố, Trầm Hy xách hộp cứu thương tới ngồi đối diện Hạ Trạch. Sẽ đau một chút, nhóc cố nhịn. Trầm Hy kiên nhẫn nói. Hạ Trạch gật gật đầu. Trầm Hy nhìn bộ dáng nhu thuận của Hạ Trạch, ý muốn trêu chọc nổi lên, xoay lưng về phía Chỉ Dĩ Hoành nháy mắt. Nhỏ giọng nói, khi nãy tôi thấy bảo vệ kỳ thực cũng không dùng bao nhiêu lực, mặt nhóc sao lại bàm ghê như vậy. Hạ Trạch nháy mắt trợn tròn mắt làm Trầm Hy nhìn không được bật cười ha hả. Lý Minh Hiên cùng Chỉ Dĩ Hoành nhìn qua, làm sao vậy? Trầm Hy nén cười, cố ý nói, Hạ Trạch nói mình sợ đau. Hạ Trạch, bộ dáng giận mà không dám nói gì hệt như con mèo con xù lông, nếu không phải mặt Hạ Trạch bầm tím một mảng, Trầm Hy quả thực hận không thể niết mặt đối phương một phen. Nghe Trầm Hy nói vậy, Chỉ Dĩ Hoành nghĩ Hạ Trạch thật sự sợ đau, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu. An ủi nói, không đau, có anh ở đây. Hạ Trạch buồn bực gật gật đầu, bị ép phải thừa nhận lời Trầm Hy. Vẻ mặt hai người rơi vào mắt Trầm Hy làm cậu có chút kinh ngạc. Tiện đà lại thêm chút đăm chiêu. Thương thế Hạ Trạch quả thực không nghiêm trọng như Trầm Hy nói. Trầm Hy cẩn thận giúp cậu bôi thuốc. Hành động có vẻ đầy kinh nghiệm. Hạ Trạch ngẩng mặt, chỉ cảm thấy nửa bên mặt bị bôi thuốc lành lạnh, trừ bỏ chút đau đớn lúc bôi thuốc. Hiện giờ một chút cũng không đau. Nghe Hạ Trạch nói vậy thì Chỉ Dĩ Hoành rốt cuộc mới an tâm, hướng Trầm Hy nói cảm ơn. Trầm Hy không chút để ý, nói ra thì tôi phải cảm ơn anh mới đúng, không ngờ Trần Huy kia cư nhiên dám bày hồng môn yến. Chỉ Dĩ Hoành cười cười, thủ đoạn lập nghiệp của Trần Huy không phải chỉ để làm màu, tác phong làm việc cũng có mùi bất chính. Lúc đầu Trần Huy hẳn không có ý định gì, chính là thấy Mạc Chính một lòng che chở Phương Lạc Duy, cảm thấy mất thể diện mới khó chịu. Mạc Chính cũng vì quá quan tâm nên bị loạn. Trầm Hy nghe Chỉ Dĩ Hoành nói vậy, thử tưởng tượng một chút cũng buồn cười. Nghe Lạc Duy nói hôm nay Quách Hoa Đình cũng ở, phỏng chừng Trần Huy cảm thấy Quách Hoa Đình bị mất thể diện đi. Nói tới đây, Trầm Hy không khỏi than thở, sớm biết Trần Huy hôm nay mời cơm, tôi liền về sớm một chút. Lý Minh Hiên ở bên cạnh nghe thấy liền chọc, cũng không biết là ai ở Di Nhiên cư chơi đến quên cả trời đất, chết sống không chịu về. Trầm Hy trừng mắt liếc Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên luôn chiều nhìn cậu khẽ cười mỉm. Chỉ Dĩ Hoành chú ý tới nơi bọn họ tới, ngoài ý muốn nói, hai người tới Di Nhiên cư. Di Nhiên cư nghe tên liền lộ ra phong cách cổ xưa, vì thế rất hiếm người liên hệ nó cùng một chỗ với sòng bạc ngầm lớn nhất Hải Thành. Anh cả Mạc Ngự của Mạc Chính từng mang Chỉ Dĩ Hoành cùng Mạc Chính tới chơi vài lần, nơi đó cũng là sản nghiệp của Trần Huy. Nhưng nghe nói Mạc Ngự cũng nắm một phần cổ phần. Di Nhiên cư sừng sững chủ vững ở Hải Thành suốt 10 năm nay, có thể nói là ngày hốt đấu vàng. Chẳng qua người bình thường rất hiếm khi biết tới nơi này, mà Di Nhiên cư cũng không tiếp đãi khách lạ, muốn vào chơi phải có khách quen giới thiệu cùng đảm bảo. Lý Minh Hiên gật đầu, cười nói, Tiểu Hy còn ở đó xem trọng một bức họa, nghe nói là bản gốc Báo Xuân Đồ của Đường Dực niên cuối thời Tống. Đáng tiếc sòng bạc không chịu bán, nói phải thu đổ bộ mới bán. Lý Minh Hiên tùy ấy nói nhưng sắc mặt Chỉ Dĩ Hoành lại trở nên ngưng trọng. Sau chuyện Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ, mấy lúc nói chuyện phiếm phụ thân đã kể cho anh nghe mấy thứ mà hai nhà Chỉ Hạ cất giữ. Trong đó từng nhắc tới Đường Dực Niên, nghe nói một vị tổ tiên Hạ gia rất si mê bức họa của Đường Dực Niên, từng bỏ một số tiền rất lớn mua tranh. Nếu Chỉ Dĩ Hoành nhớ không nhầm, Báo Xuân Đồ của Đường Dực Niên có tổng cộng 4 bức, chia làm 4 mùa xuân hạ thu đông. Quả thực là đồ Hạ gia cất giữ, sao lại xuất hiện ở Di Nhiên cư? Chỉ Dĩ Hoành theo bản năng liếc nhìn Hạ Trạch ở bên cạnh. Liên hệ tới lời Hạ Trạch nói ban sáng, ẩn ẩn cảm thấy lần này Hạ gia không thể không tra rõ ràng. Lúc Mạc Chính tỉnh lại, sắc trời đã bắt đầu u ám. Anh mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, cổ họng thì khô gian. Ký ức lúc trưa như thủy triều mạnh mẽ ập tới, anh gặp Phương Lạc Duy, cùng Phương Lạc Duy dùng cơm, anh còn gắp đồ ăn cho Phương Lạc Duy. Thay Phương Lạc Duy chắn rượu, còn kéo tay Phương Lạc Duy. Mạc Chính nhắm mắt lại, hạnh phúc trở về khoảnh khắc nắm lấy tay Phương Lạc Duy. Đối phương không cự tuyệt, không cự tuyệt. Trong lòng Mạc Chính nảy ra một đống bong bóng phấn hồng, thoải mái duỗi mình. Cảm xúc mềm mại dưới thân làm anh lần thứ hai mở mắt. Trong phòng không bật đèn, tấm màn ngoài ban công bị gió thổi bay. Dưới ánh đèn rực rỡ, Phương Lạc Duy im lặng ngồi ở ghế dài ngoài ban công, đeo tai nghe điện thoại ngắm nhìn hoàng hôn. Vẻ mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mạc Chính chớp chớp mắt mấy cái, thật là Phương Lạc Duy, không phải anh ảo giác. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, Phương Lạc Duy vì sao lại ở bên cạnh, nhưng tiềm thức mách bảo này chắc chắn là công lao của Trì Dĩ Hoành. Anh em tốt, làm tuyệt lắm. Mạc Chính cẩn thận không để phát ra bất cứ âm thanh nào, xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu. Chăm chú nhìn chằm chằm một bên mặt Phương Lạc Duy, ánh mắt nóng rực, giống như muốn một ngụm nuốt Phương Lạc Duy vào bụng. Nhớ tới đêm đó gặp gỡ Phương Lạc Duy, đối phương mỉm cười đứng giữa khóm hoa, hệt như tinh linh trong đêm. Trái tim anh nảy lên kịch liệt, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Một khắc đó, Mạc Chính cảm thấy nếu trên đời này thực sự có thần Cupid thì anh nhất định đã bị Phương Lạc Duy bắn trúng. Trước lúc gặp Phương Lạc Duy, Mạc Chính hoàn toàn không tin tưởng chuyện vừa gặp đã yêu. Anh sinh ra trong Mạc gia, anh cả Mạc Ngự là ông chủ công ty giải trí. Từ nhỏ trai đẹp gái xinh không biết đã gặp qua bao nhiêu người, ánh mắt cũng vì thế mà dưỡng thành rất cao. Lẽ ra Phương Lạc Duy cũng không phải nam nhân dễ nhìn nhất mà Mạc Chính từng gặp. Nhưng anh lại cảm thấy Phương Lạc Duy điểm nào cũng tốt, nhìn thế nào cũng thực thuận mắt, chỉ muốn giữ bên người cho một mình nhìn. Tầm mắt Mạc Chính quá nóng bỏng, Phương Lạc Duy ẩn ẩn cảm thấy, vì thế xoay người lại. Anh tỉnh rồi. Mạc Chính lộ ra nụ cười tươi rói, xốc chăn ngồi dậy. Phương Lạc Duy đứng dậy đi vào phòng, bưng ly nước đặt ở tủ đầu giường đưa tới trước mặt Mạc Chính, uống chút nước mật ong sẽ dễ chịu hơn. Mạc Chính thỏa mãn hưởng thụ Phương Lạc Duy chăm sóc, nhận ly nước một ngụm uống hết, quả nhiên thoải mái hơn hẳn. Quả nhiên Lạc Duy chính là tri kỷ, Mạc Chính cười tủm tỉm nghĩ. Vì lưu lại ấn tượng tốt với Phương Lạc Duy, hôm nay Mạc Chính cố ý mặc áo sơ mi quần tây, có vẻ tinh thần sáng láng. Hiện giờ ngủ cả buổi chiều, áo sơ mi cũng bị đè nhăn nhúm, Mạc Chính thản nhiên ở trước mặt Phương Lạc Duy cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra 6 múi cơ bụng. Anh cùng Trì Dĩ Hoành đều là người yêu thích vận động, trường kỳ tập thể hình làm hai người đều có dáng người chắc khỏe. Bình thường mặc quần áo không thấy, cởi ra liền lộ rõ. Lạc Duy, tôi có thể mượn áo sơ mi của em không? Mạc Chính cười tủm tỉm hỏi. Phương Lạc Duy, chờ. Mạc Chính hiện giờ đã nhận ra đây là khách sạn Phương Lạc Duy đang ở, trong lòng lại thầm khen ngợi Trì Dĩ Hoành. Không những được cùng Phương Lạc Duy ở một chỗ, thậm chí còn hưởng thụ Phương Lạc Duy chăm sóc. Quả nhiên là anh em tốt mà. Mắt thấy Phương Lạc Duy ra ngoài tìm áo, Mạc Chính cao hứng nhìn xung quanh một vòng. Anh nên lấy cớ gì để buổi tối cũng được lưu lại đây, di chứng uống rượu. Mất một phen công sức, Phương Lạc Duy quay trở lại, trong tay cầm một chiếc áo sơ mi màu đen. Áo của tôi sợ anh mặc vào hơi ngắn. Này là của Minh Hiên. Nụ cười trên mặt Mạc Chính thoáng chốc đổ vỡ, mặt dày nói, ngắn cũng không sao mà. Phương Lạc Duy im lặng cự tuyệt yêu cầu của Mạc Chính. Mạc Chính không còn cách nào, chỉ đành tự an ủi cùng khích lệ bản thân tiếp tục cố gắng. Anh thuận miệng hỏi, đây là khách sạn Lạc Duy ở à, Dĩ Hoành đâu? Dĩ Hoành có việc ra ngoài, để Hạ Trạch ở lại đây. Hạ Trạch? Mạc Chính bật cười, cậu ta đúng là chuyên tâm làm anh trai tốt. Đúng rồi, Trần Huy không làm khó dễ em chứ? Không có, Dĩ Hoành tới rất đúng lúc, nói tới thì phải cảm ơn anh. Mạc Chính thẳng thắn nhìn về phía Phương Lạc Duy, cười nói, cảm ơn cái gì, này là việc anh phải làm. Phương Lạc Duy, Mạc Chính trực tiếp như vậy thật sự làm Phương Lạc Duy khó trả lời. Cậu không ngốc, tâm tư Mạc Chính mấy ngày nay cậu cũng cảm giác được. Nhất là người này hoàn toàn không có ý niệm che giấu. Quả thực chỉ hận không thể thông báo cho tất cả mọi người biết mình đang theo đuổi cậu. Sự thực, trước khi biết thân phận Mạc Chính, ấn tượng của Phương Lạc Duy về anh không tồi. Cái đêm hôn lễ Trầm Hy, không riêng Mạc Chính, ký ức đêm đó trong lòng cậu cũng thực mới mẻ. Cậu không phải người dễ nói chuyện, trừ bỏ Trầm Hy, cậu rất ít khi cùng người khác trò chuyện lâu như vậy. Có lẽ vì đêm đó là hôn lễ của Trầm Hy. Có lẽ vì thật sự từ bỏ tình cảm vốn bị mình chôn giấu trong lòng bao lâu nay, cậu cùng Mạc Chính thoải mái trò chuyện. Từ Nam đến Bắc, không có gì không nói. Nhưng sau khi biết thân phận Mạc Chính, Phương Lạc Duy nhìn Mạc Chính có cảm giác xa cách. Cậu cùng anh không phải người cùng một thế giới. Phương Lạc Duy vẫn thực thanh tỉnh, tình bạn giữa cậu cùng Trầm Hy là một ngoại lệ. Không phải cậu là bạn Trầm Hy thì có thể nương nhờ Trầm Hy mà tiến vào giới thượng lưu, kết giao bằng hữu với những người trong vòng này. Cậu không muốn nương nhờ ai, cũng không muốn tiến vào giới thượng lưu, cậu thực hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bên người có bằng hữu thân thiết, có thể tự do làm chuyện mình thích, cậu không hy vọng cuộc sống này có gì biến hóa. Vì thế Mạc Chính theo đuổi cậu không phải kinh hỉ mà là một loại quấy nhiễu. Phương Lạc Duy trầm mặc làm không khí trong phòng nhất thời an tĩnh. Mạc Chính không hề cảm thấy xấu hổ, tự nhiên nhìn chằm chằm Phương Lạc Duy. Ngược lại cho dù Phương Lạc Duy bình tĩnh thế nào cũng không chống đỡ được tầm mắt Mạc Chính. Đang định nói lảng sang chuyện khác thì Trầm Hy đẩy cửa tiến vào. Lạc Duy, lúc nhìn thấy Mạc Chính thì có chút sửng sốt, anh tỉnh rồi. Mạc Chính chỉ cần nhìn thấy Trầm Hy liền nhớ tới việc bị Trầm Hy đuổi ra khỏi cửa ở Las Vegas. Khoảng thời gian này anh càng cố gắng theo đuổi Phương Lạc Duy thì Trầm Hy lại càng nỗ lực quấy nhiễu. Cứ việc trong lòng cảm thấy Trầm Hy cố tình quấy rầy mình ở cùng với Phương Lạc Duy nhưng Mạc Chính vẫn nhiệt tình chào hỏi. Hy vọng có thể xoay chuyển ấn tượng của mình trong lòng Trầm Hy. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc đối mặt với Trầm Hy luôn có cảm giác đối mặt với mẹ vợ. Trầm Hy lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó trực tiếp như không nhìn thấy sự tồn tại của anh, cười nói với Phương Lạc Duy, cơm đặt mang tới rồi. Ra ăn thôi. Phương Lạc Duy đáp một tiếng, lúc đi hai bước mới nhớ tới Mạc Chính, xấu hổ liếc mắt nhìn anh. Trầm Hy không thích Mạc Chính. Phỏng chừng sẽ không gọi cơm cho anh, bọn họ mặc kệ Mạc Chính cũng không tốt lắm đi. Trầm Hy nhìn thấu Phương Lạc Duy mềm lòng. Hừ một tiếng. Tính anh ta may mắn, vốn chỉ dĩ hoành có một phần nhưng vẫn chưa quay lại, tiện nghi cho anh ta. Tựa như Mạc Chính không hề giấu giếm theo đuổi Phương Lạc Duy. Trầm Hy cũng không che giấu việc mình chán ghét Mạc Chính. Bắt đầu từ buổi sáng tân hôn đầu tiên, Mạc Chính đứng trước mặt nói mình vừa gặp đã yêu Phương Lạc Duy. Hy vọng bọn họ đưa số điện thoại, Trầm Hy liền nhìn Mạc Chính không vừa mắt. Đến khi bảo lão cây điều tra xuất thân lai lịch Mạc Chính thì lại càng không yên tâm. Lạc Duy tiến vào giới giải trí đã hơn một năm, số người công khai hay ngầm theo đuổi tính ra cũng không ít, nhưng Trầm Hy nhìn ra được. Đám người kia theo đuổi đều là ngôi sao Phương Lạc Duy chứ không phải bản thân cậu. Bọn họ nhiều lắm chỉ xem Lạc Duy là món đồ trang sức để khoe khoang. Một công cụ có thể mang ra ngoài lấy thể diện mà thôi. Với thế lực của mình ở Trung Kinh, Trầm Hy không ít lần âm thầm giáo huấn bọn họ. Nhưng tới Hải Thành, cậu không thể không thu liễm một chút. Hơn nữa Mạc Chính lại mang họ Mạc, nhưng làm cậu không thể chịu được nhất là đối phương cứ thường xuyên xuất hiện trước mắt. Trầm Hy thỏa hiệp làm Mạc Chính mỉm cười, trông mong bám dính lấy Phương Lạc Duy. Mọi người vừa ra tới phòng khách thì liền nhìn thấy lão cây đang giảng giải gì đó với Hạ Trạch. Hạ Trạch vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Lão cây một tay bó bột, tay kia linh hoạt lật lật món đồ trong tay. Nói với Hạ Trạch, thấy rõ không, chính là như vậy. Nhóc chỉ cần tìm một góc bí mật dán vào, chỉ cần cam đoan nguồn điện đầy đủ thì nó có thể làm việc không ngừng. Nhóc muốn nghe bao lâu cũng được. Hạ Trạch gật gù, lão cây đưa vật trong tay cho Hạ Trạch, lấy dùng đi, cho nhóc. Hạ Trạch nhận lấy nhưng rõ ràng nói, bao nhiêu tiền? Tôi không thể lấy không? Vẻ mặt Hạ Trạch rất nghiêm túc nhìn lão cây. Cho dù nửa bên mặt có vết bầm vẫn không hao tổn gì tới vẻ đẹp của cậu. Lão cây nhìn ánh mắt sạch sẽ của Hạ Trạch, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Trầm Hy thích đùa nhóc con này như vậy. Ông cười tủm tỉm xoa đầu Hạ Trạch, có lòng tài trợ. Không cần tiền. Này thực ngại quá a. Hạ Trạch nhìn chằm chằm đồ trong tay, không phải ông nói này là thiết bị nghe lén tiên tiến nhất sao? Hẳn không rẻ đi. Lão cây thân thiết cười ha hả, biểu thị mình thực thích Hạ Trạch, bằng hữu cần chi so đo rõ ràng như vậy, bất quá trong lòng không chút khách khí tăng thêm chi phí điều tra trong hóa đơn của Trì Dĩ Hoành. Trong phòng tiếp đãi khách quý ở Di Nhiên Cư, Trì Dĩ Hoành thanh nhàn ngồi trên sofa, không hiểu sao cảm thấy sau lưng đột nhiên phát lạnh. Anh không thèm để ý lắc lắc đầu, một lần nữa thu liễm cảm xúc. Một chén trà xanh lượn lờ hơi nóng được đặt trước mặt. C. Ở bức tường đối diện là một màn hình khổng lồ chiếm hết nửa mặt tường đang chiếu những vật phẩm Di Nhiên Cư bán đấu giá. Nữ phục vụ ăn mặc khêu gợi bắt chéo chân ngồi bên cạnh Trì Dĩ Hoành, vừa điều khiển màn hình vừa dịu dàng giới thiệu chi tiết về những vật phẩm kia. Trì Dĩ Hoành đã ở đây nhìn gần nửa giờ nhưng không thấy bức báo xuân đồ của Đường Dực Niên mà Trầm Hy nói. Nữ phục vụ quan sát vẻ mặt Trì Dĩ Hoành, thấy anh không vừa lòng thì nhanh chóng bấm qua trang tiếp theo. Bức tranh này là báo xuân đồ của họa sĩ Đường Dực Niên cuối thời Tống. Báo xuân đồ tổng cộng có 4 bức, phân biệt là lấy bức này. Trì Dĩ Hoành đánh gãy lời giới thiệu. Nữ phục vụ thức thời ngừng lại. Trì Dĩ Hoành nhìn thời gian, phòng trừng mặc ngự cũng sắp tới, liền mở miệng, cô ra ngoài trước, tôi tự mình xem. Nữ phục vụ cung kính gật gật đầu. Đang định lui ra ngoài thì cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh trầm ổn bước vào. Dĩ Hoành, anh cả. Trì Dĩ Hoành đứng lên. AM. Cây.